Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 4.340 vạn đô la, đổi thành nhân dân tệ chính là 200 vạn, như vậy biểu. Đương nhiên không phải là đoàn phim cố ý cung cấp cấp diễn viên. Đi mượn cái Patek Philippe, còn không bằng đi mượn cái Porsche 911 tới dễ dàng. Hơn nữa từ hình ảnh xem ra, ảnh tạo hình thượng đồng hồ, cùng Giang Vũ Điển ngày thường mang trên tay chính là cùng khoản biểu. Cho nên chỉ có một khả năng tính, vị kia kêu trong vòng có cơm ở cao marketing. Phi thường nhiệt tình tăng vọt mà dùng sự thật đánh lần trước nghi ngờ nàng tin nóng chân thật tính. Võng hữu cũng hư hư thực thực thu đoàn phim tiền, còn giúp ở chung không quan hệ đoàn phim đánh quảng cáo. Ở chung không quan hệ đoàn phim tìm cái thật phú nhị đại tới diễn kịch chung vị này phú nhị đại. Vì đạo diễn tuyển giác ánh mắt điểm tán, vỗ tay, không có tin tức không có tư liệu sống thời điểm, ơ cao marketing nhóm liền sẽ đào một ít năm xưa lão liêu. Hoặc là sửa sang lại một ít minh tinh biệt thự cao cấp. Siêu xe trở thành tin tức, võng hữu cũng thích xem này đó. Nhưng này đó tin tức đương sự phổ biến là sẽ không đáp lại, chỉ là cho người xem cái việc vui thôi, Giang Vũ Điển thấy được này Weibo. Hiện tại võng hữu đã đem hắn bối cảnh thổi đến phi thường mơ hồ. Cái gì suy đoán đều có, nói hắn bị mỗ công ty lão tổng bao dưỡng nghe đồn ùn ùn không dứt. Nói có cái mũi có mắt, nhưng là cái gì thực chất tính chứng cứ đều không có. Chẳng sợ truyền thông paparazzi đã từng chụp đến quá một ít, cũng không dám thả ra. Hơn nữa này đó về hắn không thật tin tức, đều bị cắt bỏ rớt, hết thảy có khả năng đối hắn tạo thành ảnh hưởng nghe đồn. Đều bị bóp chết ở nôi chung, này tựa hồ càng chứng thực hắn sau lưng có người nghe đồn, hắn vẫn chưa đi quản, hắn mấy ngày nay đều ở nhà nghỉ ngơi, không có công tác. Cứu vớt A kế hoạch bên kia cũng bởi vì mặt khác khách quý đương kỳ vấn đề thấu không đến cùng nhau, liền đẩy tháng sau lại thu thẳng đến 24 hào thời điểm. Hắn mới có cái đại ngôn hoạt động muốn tham dự, đầu tháng hắn cùng nữ minh tinh đào tô chụp Lindiva. Tình nhân sô-cô-la, ra dáng sinh tân đóng gói, bề ngoài là màu xanh lục cây thông Noel hộp sắt trang. Nội bộ sô-cô-la hình dạng là chuyên môn vì lần này ngày hội sở thiết kế. Hộp quà mở ra sau, mặt trên một tầng phô có ba cái tam giác lũy lên cây thông Noel hình dạng chăn nhân sô-cô-la. Giáng sinh mũ hình dạng Nam Việt quất sô-cô-la. Quả táo hình dạng có nhân sô-cô-la. Tâm hình hắc xào, vỏ sò hình bạch xào. Phía dưới một tầng là Lindiva chiêu bài mềm tâm sô-cô-la. Tổng cộng có 18 viên. Giá bán 99, đây là chuyên môn vì tình lữ thiết kế. Đương nhiên không phải tình lữ cũng có thể mua sắm, mua đến chính mình ăn, đưa khuê mật đưa hài tử, trở thành quà Giáng sinh, đều là có thể, hoạt động thượng, truyền phát tin lần này bọn họ sở quay chụp quảng cáo. Ngắn ngủi 30 giây nội, là một cái truyền thống ngồi bí đỏ xe ngựa cô bé lọ lem chuyện xưa. Đào tô sắm vai cô bé lọ lem cắn tiếp theo khẩu sô-cô-la. Camera nhắm ngay nàng mộng ảo say mê biểu tình chụp đặc tả. Chợt hơn nữa hậu kỳ đặc hiệu, cô bé lọ lem xoay tròn một vòng hậu thân thượng bình thường tiểu lễ váy biến thành màu bạc kim. Cương vụn váy, trang dung một dây biến long trọng, trên đầu cũng nhiều cái kim sắc vương miện mà bóng đêm hạ. Đào tô trước mắt xuất hiện một chiếc trong suốt. Giống như kim cương đúc ra trượt tuyết thượng các loại lấp lánh sáng lên bling bling. Đặc hiệu, đào tô ngồi trên này chiếc phẳng phất giống như chân thật trong suốt trượt tuyết. Đi gặp nàng vương tử, mà Giang Vũ Điển sắm vai vương tử. Người mặc màu xanh biển bái chiếm đình thêu thủ áo bành tô. Thượng thân có to rộng lót vai, cổ tay áo còn có nhu hòa màu trắng nhỏ vụn nếp gấp làm trang trí. Nội bộ là sơ mi trắng, lại xứng có phức tạp CAS màu trắng là lụa nơ. Là cái tiến bản nuôi lãnh, mà xuống thân khẩn hẹp là lụa quần, vừa lúc vừa người mà bao bọc lấy hắn thon dài rắn chắc chân, ở nam trang hình thức thượng. tựa hồ so nữ trang còn muốn hoa lệ, còn muốn càng giàu có sức sáng tạo, giống loại này thượng thân khoa trương. Hoa văn phức tạp mà xuống thân khẩn hẹp trang phục, kỳ thật là rất khó khống chế. Trong vòng 70% nam minh tinh mặc vào đều chỉ biết xuyên ra phản hiệu quả, nhưng Giang Vũ Điển Phi thường thích hợp này bộ đồ trang. Ngay cả nhãn hiệu Trung Quốc khu tổng tài cũng nói, chúng ta ở tuyển người thời điểm, liền suy xét tới rồi ai càng thích hợp này bộ đồ trang. So tới so lui, cảm giác hắn là nhất thích hợp người được chọn, Giang Vũ Điển tư phục vẫn luôn bị người khen. Khen hắn y phẩm hào, chẳng sợ đầu chọc thời điểm đều có thể xuyên ra nam thần khí chất, chính là rất nhiều tiểu biên đều nhìn không ra hắn xuyên rốt cuộc là cái gì thẻ bài. Khác nghệ sĩ ra phố xuyên tư phục, quần áo đều có thể ở đại bài tú chàng lục soát cùng khoản, nhưng Giang Vũ Điển chính là lục soát không đến. Những cái đó tin tức truyền thông biên tập đem hắn khen ra cái hoa tới. Cũng nói không nên lời hắn rốt cuộc xuyên cái gì quần áo, dù sao cũng phải tới nói. Hắn chính là cái trời sinh móc treo quần áo, xuyên cái gì cũng tốt xem. Chẳng sợ loại này kéo hoa lãnh cũng có thể xuyên ra quý tộc khí chất mà không phải nhà giàu mới nổi. Khí chất quảng cáo tiếp tục truyền phát tin, đây là cái khuôn sáo cũ mà đơn giản chuyện xưa. Vương tử công chúa nhẹ nhàng khởi vũ, cuối cùng công chúa ngã vào vương tử trong lòng ngực, sắp tới đem rơi xuống một hôn thời khắc, hình ảnh đạm ra, hiện ra sô-cô-la nhãn hiệu logo, hắc đế chữ trắng hình thức mà viết Lindiva. Nguyên tự Thụy Sĩ, 1899, này đoạn văn tự đạm nhập đạm ra sao? Là một câu, nguyện ngươi có cái ngọt ngào mộng. Tiếp theo là đêm bán ngày, cũng chính là 12 tháng 24 ngày đêm bình an đêm bán. Nhưng trước tiên ở official website hạ đơn mua sắm, Giang Vũ Điển tham gia xong đại ngôn hoạt động. Cùng sô-cô-la ở Trung Quốc khu chấp hành phó giám đốc ở truyền thông trước mặt hợp ảnh. Kết thúc xong công tác, quảng cáo thương đưa cho hắn mấy hộp cây thông Noel tân đóng gói sô-cô-la. Giang Vũ Điển tặng Kim Chiêu Đệ một hộp, Kim Chiêu Đệ cho hắn quả đáp lễ cái chát kim sắc nơ con bướm hồng phú sĩ quả táo, hắn còn cấp cho. Tới nay trầm mặc ít lời công tác, phi thường đúng giờ chưa bao giờ đến trễ quá tài xế tặng một hộp. Dư lại hai hộp sô-cô-la hắn cho Hạ Đình Chính một hộp. Dư lại kia một hộp, hắn đến cầm trở về chụp ảnh, tuyên truyền, đây cũng là đại ngôn hợp đồng bao hàm nội dung, nhưng Hạ Đình Chính mở ra hộp sắt cái. Náp, liền thuận tay đem sô-cô-la uy đến hắn bên miệng tới. Hắn cắn một ngụm, Hạ Đình Chính liền đem dư lại nguyên lành ăn xong bụng, Giang Vũ Điển đang xem kịch bản. Có ăn đưa tới bên miệng liền cắn. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm liền như vậy đem sô-cô-la phân cùng tồn tại trên xe Kim Chiêu. Đệ quả thực không mắt thấy, cho nên nàng vẫn luôn cũng không biết lần trước tặng lễ vật rốt cuộc sai. Ở nơi nào, rốt cuộc nàng EQ vẫn luôn không đủ, thỉnh giáo EQ đủ cao bằng hữu, nàng mới biết được không thể bởi vì lão bản đối với ngươi hòa ái. Liền cùng nhân ra khai loại này tư mật vui đùa. Mặc kệ nhân gia có phải hay không đồng tính tình lữ, có phải hay không vô tình ở người trước mặt che lấp quan hệ, liền trên dưới thuộc quan hệ mà nói, muốn giữ được công tác phải bảo đảm không đáng loại này sai lầm, cho nên lần này nàng phi thường ổn. Thỏa mà đi siêu thị mua quả táo, chọn nhất hồng lớn nhất, còn thân thủ chát kim sắc nơ con bướm, quả nhiên lão bản còn rất cao hứng. Nghe thấy hạ quả táo nói hương. Buổi tối về nhà ăn, về nhà sau, Giang Vũ Điển ở phòng khách góc bố trí một chút, hắn tỉ mỉ vì một cây linh sam thụ bồn hoa làm trang điểm. Hướng lên trên mặt treo chút đèn màu, nơ con bướm, banh vải nhiều màu, ngôi sao chờ trang trí vật, hướng trên mặt đất đôi chút lễ vật hộp, đồ ăn vặt, quả táo chờ vật, hắn đem điện thoại ném cho Hạ Đình Chính. Chính mình ngồi ở thảm thượng. Ôm trong nhà kia chỉ nãi mùi vị thực trọng chó con. Bên cạnh hắn là dựng đứng lên sô-cô-la hộp sắt, một hộp là không hộp, cái nắp, một hộp mở ra, lộ ra bên trong sô-cô-la, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở tuyết trắng thảm thượng. trên người là xanh sẫm áo ngủ, mà trên chân bộ màu đỏ khăn lông với ta nói 1, 2, 3. Người liền bắt đầu chụp, hắn đối Hạ Đình Chính nói, Hạ Đình Chính gật gật đầu. Giang Vũ Điển ôm pizza, bắt lấy nó hai chỉ móng vuốt nhỏ phóng tới trước ngực. 1, 2, 3, hắn thấy Hạ Đình Chính gật đầu, liền mang theo chó con một bên hoảng một bên sướng Jingle Bell, hắn thanh âm là thuộc về trong. Sáng hình, cố tình đè thấp là mang theo từ tính cùng ý cười. Tốt xấu cũng là ca sĩ xuất thân, ở nùng tình mật ý bầu không khí nhuộm đẫm hạ, chẳng sợ không có nhạc đệm mang cũng là dễ nghe, sướng 2, 3 câu hắn quên từ. Hạ Đình Chính liền đứng ở trước mặt hắn đối hắn làm khẩu hình nhắc nhở. Giang Vũ Điển nhìn hắn cười, dùng giọng mũi hừ vài giây, cầm di động chụp người của hắn cũng đang cười. Mà Giang Vũ Điển trong lòng ngực pizza lại một chân đá ngã lăn này bồn cầu lương. Tựa hồ cũng không vui cùng hắn phối hợp, từ hắn trong ngực bò đi ra ngoài, đi lay hộp sắt sô-cô-la. Giang Vũ Điển đem cái này đáng giận ăn trộm nhắc tới tới. Chính mình đem sô-cô-la tắc trong miệng. Bé ngoan, đừng nhúc nhích ta sô-cô-la. Hạ Đình Chính ở trên di động điểm màu đỏ đình chỉ kiện video đến đây. Kết thúc, Giang Vũ Điển lập tức đem trong miệng sô-cô-la phi phi phi nhổ ra. Đầy miệng ấu khuyển lương hương vị, vì làm pizza phối hợp hắn biểu diễn. Hắn dùng trong nhà phá vách tường cơ đem ấu khuyển lương ma thành mảnh vỡ. Ngã vào sô-cô-la hộp, bề ngoài nhìn không ra tới. Nhưng này cổ mùi hương đối ấu khuyển tới nói lại có không tầm thường lực hấp dẫn, cho nên pizza mới. Có thể như vậy gấp không chờ nổi, như vậy phối hợp mà từ trong lòng ngực hắn chạy ra đi, Giang Vũ Điển cảm thấy chính mình sáng ý quả. Thực mãn phân. Giáp Phương hẳn là cho hắn đề cao đại ngôn phí, kéo dài hợp đồng kỳ mới đúng. Này đoạn từ chính mình quay chụp, không có thêm đặc hiệu, âm hiệu, cái gì cũng chưa thêm phim ngắn. Hiệu quả cực kỳ dự kiến thực hảo, mềm mại ấm quang dưới đèn. Xuyên màu lục đậm tơ lụa áo ngủ, màu đỏ vớ Giang Vũ Điển sướng dáng sinh ca, sướng quên từ liền bắt đầu ngâm nga, hẳn ánh mắt nhìn màn ảnh. Cũng hoặc là nhìn cầm di động camera người kia, mà quan khán phim ngắn các võng hữu đều sinh ra một loại bạn gái thị giác ảo giác, các nàng cảm giác được Giang Vũ Điển đang nhìn chính mình cười. Đối với chính mình ca hát, có loại bị đánh trúng trái tim tâm động cảm, cách màn hình ngoại fan đều có như vậy mãnh liệt cảm. Giác, càng miễn bàn cầm di động vì hắn quay chụp Hạ Đình Chính. Thấy các võng hữu gào to gọi lão công phản ứng, Hạ Đình Chính chỉ nghĩ nói, các ngươi lão công là sướng cho ta nghe, chỉ sướng cho ta một người nghe, tiện nghi các ngươi. Giang Vũ Điển ở phòng bếp uống nước xúc miệng. Hắn một bên xúc miệng một bên soát bình luận, soát bình luận là một kiện rất có ý tứ sự, đặc biệt ở hắn nuôi bùa phía dưới, cơ hồ không có hắc tử dưới tình huống. Soát bình luận liền càng làm cho người nghiện rồi, bình luận đại thể chia làm 3 cái xu thế, một loại là cổ vịt đại ma vương, pizza hảo đáng yêu, chính là cùng chủ nhân đoạt sô-cô-la chính là không được nga. Một loại khác là trần không trần, bị đánh trúng. Hạt mưa đệ đệ hảo xoái hảo xoái hảo xoái, xanh đen khăn tay nhỏ, hạt mưa lão công xem ta. Ngươi còn thiếu sủng vật sao? Sẽ làm nũng bán manh tuyệt đối không cùng chủ nhân đoạt ăn còn sẽ cho ngươi nấu cơm cái loại này. Tiểu khả ái, còn có một loại là chi thu một mộc, sờ cằm, chỉ có ta tò mò là ai chụp sao? Thượng vài lần cũng là, chẳng lẽ là trợ lý? Vẫn là người đại diện, đối người đại diện cười đến như vậy hạnh phúc, yêu đương dường như, sờ cằm. Cuối cùng một loại là muốn đi mua nam thần cùng khoản sô-cô-la, hắn bình luận khu phi thường hài. Hòa sung sướng, không có xé bước, ngay cả bán phiến đều có vẻ dị thường hài hòa, Giang Vũ Điển xúc xong khẩu. Hạ Đình Chính cho hắn khai một lọ đun nóng quá mật ong sữa bò. Giang Vũ Điển uống một ngụm đối hắn nói, đem chiêu đệ đưa quả táo cắt đi. Hôm nay cái này nhật tử nên ăn quả táo, ta trước kia chưa bao giờ quá này ngày hội. cũng không biết vì cái gì ở chỗ này như vậy hỏa bạo, ở San Francisco thời điểm nhập gia tùy tục, trong nhà sẽ bố trí một chút, nhưng phổ phổ thông thông mà đi qua, khoảng cách hắn cùng Hạ Đình Chính ước định một tháng thời gian. Không còn mấy thiên, Hạ Đình Chính cũng không hỏi hắn, đối hắn cũng là trước sau như một, trước kia thế nào, hiện tại liền thế nào, Giang Vũ Điển nhìn thời gian dần dần mau vào. Trong lòng có chút không biết nên như thế nào đối mặt. Chuyện này nhìn như đối hắn không có ảnh hưởng, nhưng hắn ở làm mặt khác sự thời điểm, đều bất đồng trình độ mà đã chịu chuyện này ảnh hưởng, 12 tháng 30 hào. Hắn tham dự XX truyền hình vượt năm chi giả, hắn cùng mặt khác vài vị ca sĩ hợp tác biểu diễn một đầu xuyến thiêu. Hơn nữa còn có vũ đạo bộ phận. Lần này cùng hắn hợp tác có không đồng nhất Yang Thanh Âm tuyển tú quán quân Phó Trạch Hoài. Cũng chính là cái kia lên án Giang Vũ Điển xuyên tăng cao dày. Hơn nữa chính mình 1m75, cũng chắc chắn Giang Vũ Điển chỉ là 1m75 oa oa mặt từ không đồng nhất Yang hạ màn sau. Giang Vũ Điển bị đào thải, quán quân cũng ra lò. Hắn liền rốt cuộc không cùng này đó đã từng ở cùng một chỗ quá tuyển thủ sinh ra quá bất luận cái gì giao thoa, chỉ có hai cái tuyển thủ còn ở WeChat thượng liên hệ quá hắn. Một vị là xuyên giày cao gót dẫm hắn một chân, làm hắn trước mặt mọi người mất mặt khóc Tưởng Lệ Na. Một vị là từ ảnh đế tới thăm ban hắn sau liền vẫn luôn muốn ôm hắn đùi Từ Phàm, người trước là cầm tuyển tù Á Quân, người sau là đệ tứ danh, tuy rằng liên hệ qua hắn, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Giang Vũ Điển đi chụp quảng cáo, chụp tổng nghệ, chính là không đi sướng quá ca, có người nói hắn không làm việc đàng hoàng. Giang Vũ Điển tưởng nói kỳ thật là bởi vì không ai thỉnh hắn đi ca hát. Hắn ca hát thật sự là giống nhau, cũng chỉ có mặt lấy đến ra tay, trừ bỏ Phó Trạch Hoài. Lần này cùng đài còn có Red Sun tổ hợp Tân Tài, nhưng hai người sướng không phải một bài hát, chỉ là cùng cái xuyến thiêu. Hắn cùng Tưởng Lệ Na xuống đài, Giang Vũ Điển cùng Phó Trạch Hoài trở lên đài, kỳ thật nguyên bản cùng hắn cùng đài chính là Trần Tụng, nhưng lần này Trần Tụng đại nạn vào đầu, càng không dám ra tới tham dự hoạt động. Vì thế Thi Tiểu Bang khiến cho tổ hợp ngón giọng tốt nhất Tần Tài tới, vị này Tần Tài vẫn luôn không đủ hòa, tổ hợp nhất hồng chính là Trần Tụng cùng Bùi Tư Mạc. Nhưng lúc trước bị đá ra tổ hợp Giang Vũ Điển so này hay còn hòa, Tần Tài nghĩ đến lúc trước kia sự kiện, Trần Tụng lúc ấy mượn sức làm bạn cùng phòng chính mình. Chuẩn bị đem cái này khóc bao đá ra đi, tuy rằng hắn làm không bằng Trần Tụng như vậy quá mức. Nhưng cũng là đồng lõa, hắn xấu hổ mà qua đi cùng Giang Vũ Điển bộ gần như. Mà Giang Vũ Điển thái độ còn tính ôn hòa, nhưng chính là có loại nói không nên lời lãnh đạm, không nói với hắn hai câu liền quay đầu cùng Phó Trạch Hoài nói chuyện, hắn đối loại này hai mặt. Người không có gì hảo cảm, vẫn là Phó Trạch Hoài như vậy tốt một chút, lần này cùng Phó Trạch Hoài cùng nhau hợp tác. Đối phương còn cười nhạo hắn. Giống lúc trước cười nhạo hắn thân cao như vậy, ngươi này mấy tháng khẳng định không luyện qua giọng đi, ngươi nhìn xem ngươi lui bước thành cái dạng gì, đổi cá nhân tới, khả năng liền phải mang thù, Giang Vũ Điển sẽ không, hắn không để bụng cái này, huống hồ hắn lúc trước bản thân cũng là học cấp tốc, sau lại không luyện, tự nhiên liền lui bước, thực bình thường, hắn cười tủm tỉm nói, mấy tháng không thấy. Trạch Hoài ngươi giống như trường cao một tí xíu, là bởi vì hôm nay xuyên khí lót giày sao, có loại đem giày cởi nhiều lần, Phó Trạch Hoài trên người có cổ thiếu niên tinh thần phấn chấn. Cũng có loại cùng lập tức giới giải trí minh tinh thực bất đồng thuần túy chân thật. Tuy rằng hắn cầm quán quân, nhưng hắn vừa không marketing, cũng không thảo nhiệt độ, như cũ chuyên tâm học tập, chuyên tâm làm âm nhạc, cho nên hiện tại hắn. Cũng không như Giang Vũ Điển hồng, Giang Vũ Điển fan số lượng là hắn gấp 2, dù vậy. Hắn như cũ dám đảm đương mặt công kích Giang Vũ Điển thân cao. Rõ ràng chính mình cũng mới 1m75, Giang Vũ Điển cảm giác hắn là thực đáng yêu. Là hắn thích ngây thơ thiếu niên cảm, vừa lúc còn so với hắn lùn một ít, người tuy rằng không đủ soái, nhưng là một chương oa oa mạt, ái tranh cãi nâng bất quá liền câm miệng điểm này rất ngoan, nếu hắn là đồng tính luyến ái. Kia hắn cũng nên là thích Phó Trạch Hoài loại này, thân kiều thể nhuyễn, giống vậy nữ hài tử, nếu Phó Trạch Hoài không có kê kê, còn sẽ nấu cơm giặt giũ quét tước, liền hoàn mỹ, nói đến cùng, hắn vẫn là không thích nam nhân, mà Hạ Đình Chính. Hạ Đình Chính so với chính mình cao quá nhiều, đừng nhìn như vậy bạch, tráng đến muốn chết, hợp lực khí cũng đua bất quá, dùng xảo kính nhưng thật ra có thể đem hắn lược phiên. Nhưng Giang Vũ Điển luyến tiếc a, hắn chưa từng nghĩ tới tìm Hạ Đình Chính loại này đối tượng. Hắn cũng vô pháp tưởng tượng hai người như thế nào lên giường, cùng Phó Trạch Hoài quấy vài câu miệng. Phó Trạch Hoài thấy hắn chính là không cởi giày, bĩu môi, không cao hứng mà kêu hắn tới cùng nhau lên đài đi diễn tập. Giang Vũ Điển trước tiên luyện qua, cũng trước tiên đi diễn tập qua, buổi chiều lại diễn tập hai lần, hắn ở hậu đài vẫn luôn luyện ca, tìm cái tiểu nhân phòng nghỉ đối với gương luyện vũ, tới rồi buổi tối. Hắn đầu tiên là đi dưới đài ngồi quan khán khác minh tinh biểu diễn. Không biết Hạ Đình Chính như thế nào thao tác, Giang Vũ Điển bị an bài ở đệ nhị bài góc vị trí. Bọn họ phía trước ngồi một ít đài truyền hình cao tầng, bao gồm đài trường cũng ở gần đây, mà Hạ Đình Chính mang màu đen mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Ngồi ở bên cạnh hắn, hai người vị trí thực không thấy được, bọn họ nhìn hiện trường phát sóng trực. Tiếp, chờ mau đến Giang Vũ Điển thời điểm, hắn lại đi hậu trường làm chuẩn bị, tiếp theo lên sân khấu, buổi biểu diễn tất nhiên là TV phát sóng trực tiếp hình thức. Hiện trường người xem liếc mắt một cái vọng qua đi, đen nghìn nghịt một mảnh, tiếng người ồn ào, mà phía trước mấy bài ngồi chính là chịu mời khách quý. Giang Vũ Điển hướng chính mình mới vừa rồi ngồi xuống vị trí nhìn lại, nhìn đến Hạ Đình Chính mang mũ. Phi thường điệu thấp mà ngồi ở đệ nhị bài nào đó góc, Giang Vũ Điển một bên ca hát một bên chiều bên kia nhìn lại, đài truyền hình phương đài trường còn tưởng rằng chính mình đang xem hắn. Liền chiều Giang Vũ Điển phất phất tay, hắn bởi vì muốn khiêu vũ. Trang phục cũng là vũ đạo lão sư cho hắn phối hợp. Hắn trên cổ đeo màu đen châu cơ, Giang Vũ Điển vẫn luôn thưởng thức không tới ngoạn ý nhi này. Vẫn luôn cảm thấy là xích chó từ tròng lên trong nhà tiểu pizza trên cổ, cũng hoặc là tròng lên Hạ Đình Chính trên cổ, đều rất thích hợp. Hắn bên trong xuyên màu đen ngực, bên ngoài bộ màu đen đoàn khoản áo khoác ra, này áo khoác chuyên môn thiết kế thành rách nát làm cũ khoản. Thượng thân mặt trang sức bằng da tua, hắn quần áo xuyên đoàn, quần chính là cao eo thiết kế, hắn bản thân chân liền trường. Xuyên cao eo lưng quần tăng cao Martin ủng càng là đến không được. Cùng hắn cùng đài nghệ sĩ, người chủ trì tất cả đều bị hắn này song chân dài nháy mắt hạ gục rớt, không riêng chân trường. Mông còn lớn lên được trời yêu ái. Luyện vũ thời điểm kia vũ đạo lão sư nhìn hắn mông. Tưởng sờ cuối cùng nhịn, nói, người thích hợp học điện mông vũ, buổi tối nhảy này đoạn vũ là biên vũ lão sư hỗn hợp hai phốp. Locking biên, cuối cùng còn có một đoạn xé quần áo làm hắn lộ ra bên trong đoàn hẹp bó sát người ngực một đoạn. Thiết kế, Giang Vũ Điển nhảy nhảy quần áo liền suy sụp đi xuống. Hắn cấp kéo đi lên, liền bả vai đều không vui lộ cấp màn ảnh cùng người xem. Mà đến cuối cùng, hắn cũng không đem quần áo xé mở nhảy xong vũ. Hắn đã là đầy người hãn. Cùng người chủ trì giới hàn huyên hai câu liền đi xuống. Hắn đi hậu trường thay quần áo, làm hắn tùy thân nhân viên công tác Kim Chiêu Đệ đem quần áo đưa cho hắn. Theo sau hắn một vị khác tùy thân, Bảo Tiêu, còn lại là đi theo hắn vào phòng thay đồ, buổi biểu diễn tất niên hậu trường. Người nào đều ở, phi thường ồn ào, nghệ sĩ, người đại diện, trợ lý chuyên viên trang điểm đoàn đội tràn ngập sân vận động hậu trường. Cũng có đài truyền hình người chủ trì ở làm siêu tầm, rồi sau đó đài đơn độc phòng thay đồ liền cùng. Thương trường phòng thử đồ không sai biệt lắm đại, có môn, còn có gương, Hạ Đình Chính một chen vào tới, vốn dĩ liền không lớn, không gian liền càng chật chội, này phòng thay đồ cách âm không tốt. Giang Vũ Điển nói chuyện thanh âm liền rất nhỏ, nhìn hắn nói, ngươi tiến vào làm cái gì, thay quần áo cũng chưa chỗ ngồi. Đi ra ngoài, Hạ Đình Chính liền dựa vào trên cửa, tỏ vẻ chính mình không chiếm địa phương, cũng sẽ không đi ra ngoài. Giang Vũ Điển lười đến quản hắn, cũng lười đến quản nếu là đợi chút có người thấy hắn cùng một người nam nhân ở cùng cái phòng thay đồ nội ngây người vài phút, sẽ có phản ứng gì. Hắn đem áo khoác cởi ném trên mặt đất, Hạ Đình Chính khom lưng cho hắn nhặt lên tới, người đầu còn không có lên, đã bị hắn mướt mồ hôi màu đen ngực tạp trúng đầu. Hắn đem Giang Vũ Điển cởi ra quần áo đều ôm vào trong ngực. Giang Vũ Điển khom lưng giải quần, Hạ Đình Chính liền ngồi xổm xuống đi giúp hắn đem dây giày lỏng, ở như vậy phối hợp hạ. Giang Vũ Điển thực mau đem quần áo đổi hào, hắn đem trên cổ màu đen châu cơ giải xuống dưới, ở trong gương nhìn thoáng qua Hạ Đình Chính cổ trắng nõn cổ. Không có bất luận cái gì hình xăm, sạch sẽ cổ, mạch máu cùng hầu kết đều lớn lên tương đương xinh đẹp. Giang Vũ Điển nhìn hắn hơi hơi nhảy lên động mạch chủ, tựa hồ có thể cảm nhận được kia cổ cùng tim đập cùng tần nhảy lên. Hầu kết cũng đi theo khẽ nhúc nhích, hắn đổi xong quần áo, cũng không bổ trang liền đi khách quý tịch ngồi. Hắn đến ở chỗ này ngốc đến không điểm vượt năm về sau, cũng may Giang Vũ Điển rất ít xem loại này vượt năm tiết mục, hiện tại thủ hiện trường xem, nhưng thật ra so ở nhà xem TV càng có bầu không khí. Hắn xem đến mùi ngon, còn trốn tránh bãi cánh tay camera ăn đồ ăn vặt mà ngồi ở hắn phía trước kia bài phương đài trường. Đột nhiên quay người lại cùng Giang Vũ Điển nói chuyện, đầu tiên là khen hắn một câu. Nói, tiểu Giang A, người nhảy vũ không tồi, sướng ca cũng không tồi, lại là thần tượng lại có thực lực, ở tái sư có chút nhân tài không được trọng dụng, đây là công nhiên thọc gậy bánh xe. Phía trước cũng có một ít tiểu công ty tới đào quá Giang Vũ Điển. Ý tứ đại khái là toàn bộ công ty sẽ chuyên tâm vì hắn một người phục vụ. Chỉ phụng hắn một người, còn vì hắn phó vi ước phí. Hắn cũng không đi, phương đài trường trừ bỏ là XX truyền hình đài trường, vẫn là Vạn Vật Truyền Thông công ty vinh dự quản lý. Mà Vạn Vật Truyền Thông cùng XX truyền hình thuộc về đôi bên cùng có lợi quan hệ. Hai người đều lệ thuộc với Quảng Điện tập đoàn, phía trước không đồng nhất Yang Thanh Âm Tiền. Tam Cương, liền tất cả đều bị Vạn Vật ký, Giang Vũ Điển không có muốn đi ăn máng khác ý tứ. Chỉ cần công ty quản lý không bóc lột hắn, không ở sau lưng làm sự, kia hắn liền an tâm chờ hiệp ước đến kỳ, trở ra đơn độc thành lập phòng làm việc, hắn cùng phương đài trường đánh cái thái cực, thuận miệng khen bọn họ Vạn Vật kỳ hạ mấy cái nghệ sĩ. Khen Phó Trạch Hoài, lại khen trên đài đang ở ca hát nữ nghệ sĩ, vừa vặn cũng là Vạn Vật, hắn ý tứ trong lời nói thực rõ ràng. Chính là các ngươi Vạn Vật nhiều như vậy có thực lực nghệ sĩ. Ta đi ăn máng khác lại đây chính là ăn không ngồi chờ. Tài nguyên phân không đều đều, cho nên liền miễn, phương đài trường nghe ra tới hẳn ý tứ. Hắn cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, cũng hoàn toàn không cảm thấy Giang Vũ Điển đối đãi chính mình không đủ tôn kính. Muốn cho đài phong giết hắn, liền ha ha ha cười đi qua, không điểm thời gian. Buổi biểu diễn đúng giờ hạ màn, đen nhánh màn trời thượng thả sán lạn pháo hoa, cũng có 2018 con số pháo hoa. Ở bầu trời đêm thượng tràn ra, người chủ trì chúc phúc tân niên vui sướng thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ sân vận động, buổi biểu diễn kết thúc, phát sóng trực tiếp cũng kết thúc, trước sơ tán rồi người xem, nghệ sĩ tắc từ một cái khác thông đạo đi ra ngoài, đã trễ thế này. Giang Vũ Điển vẫn là vội vàng phải về nhà, vừa lúc cũng muốn trở về Tần Tài nghe hắn muốn suốt đêm hồi Bắc Kinh. Còn tưởng rằng là cùng ban phi cơ, liền hòa giải hắn cùng đi sân bay, nhưng là Giang Vũ Điển căn bản không có mời hắn ngồi chính mình. Xe ý tứ, chỉ là nhìn hắn thập phần ôn hòa mà nói, chúng ta đây sân bay thấy Tần Tài hận đến ngứa răng. C xem hắn bên người chỉ dẫn theo cái trợ lý cùng Bảo Tiêu. Cảm thấy đối phương cũng không có gì ghê gớm, hắn không có chính mình bảo mẫu xe. Tới thời điểm cũng là cọ sư tỷ đoàn xe, bởi vì là cùng công ty, lại đồng dạng là Thi Tiểu Bang mang nghệ sĩ, khiến cho hắn cọ, nhưng là hắn suốt đêm hồi Bắc Kinh, sư tỷ đoàn là không quay về, mà Thi Tiểu Bang cũng không cùng hắn một khối đi, ngược lại là đi theo nữ đoàn, cuối cùng hắn đi theo nữ đoàn xe đi khách sạn. Bảo mẫu xe lại đem hắn cùng trợ lý đưa đến sân bay, hắn qua an kiểm. Đi khách quý phòng nghỉ ngơi. Vừa lúc nhìn đến Giang Vũ Điển cùng hắn hai vị tùy thân trợ lý. Vài cái mà cần, An Bảo mang theo bọn họ đi. Tựa hồ đi chuẩn bị đăng ký, Tần Tài cúi đầu nhìn xem chính mình đăng ký bài. Nửa đêm 1-2 điểm phi Bắc Kinh chuyến bay không nhiều lắm. Cũng chỉ có một cái, nhưng đến phiên hắn đăng ký. Còn phải đợi nửa giờ đâu, hắn không rõ nguyên do. Mang theo chính mình trợ lý đi theo cũng muốn đăng ký. Hắn theo sau, Giang Vũ Điển quay đầu lại liếc hắn một cái. Tần Tài cầm đăng ký bài hỏi hắn nói. Chúng ta là cùng cái chuyến bay đi. Chỉ sợ không phải, Giang Vũ Điển cười cười, như thế nào không phải đâu. Mục đích địa đều là Bắc Kinh. Không phải một cái chuyến bay sao? Hắn nói. Đã bị An Bảo ngăn ở đăng ký khẩu, cũng bị cho biết, tiên sinh, ngày chuyến bay động thái có thể xem mặt trên màn hình. Đến trễ nửa giờ, 2 điểm mới có thể đăng ký. Kia bọn họ, Tần Tài không hiểu được, nhân ra là tư nhân phi cơ. Hết chương.